Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đấu với trời. Gà con đều đau nhức. Mẹ nó, muốn đem ta chen đi ra. Không có cửa đâu. Ba tầng thế giới bên trong. Dương Chân hai tay để trần, trên thân tản ra lực lượng kinh khủng ba động, từng đạo như cầu giống như rồng nguyên khí nhịp đập tại thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua. Trong đan điền, một cỗ năng lượng cuồng bạo đem kinh mạch của hắn tất cả đều đạp nát, lại lần nữa khép lại. Nỗi đau xé rách tim gan cơ hồ khiến Dương Chân ngất đi. Cứ như vậy hai đi, Dương Chân cơ hồ muốn bị giày vò hỏng. Hết lần này tới lần khác, quá trình này muốn tiến hành 100 lần. 100 lần a hỗn đản. Dương Chân đau đều nhanh chửi mẹ, chưa từng có như thế đau nhức qua. Mà lại để Dương Chân có chút mộng bức chính là cái này cửu giới linh lung tháp không biết phát sinh biến hóa gì, lại để cho đem hắn ném ra. Giết người một cái huyền thú tựa như đem bản tao thánh ném ra. Nghĩ gì thế? Ra ngoài là không thể nào đi ra. Hắn hiện tại không mặc quần áo, ném sau khi ra ngoài, hắn động một cái cũng không thể động. Nếu là cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, mất mặt việc nhỏ, vạn nhất rơi vào nguyên không cùng La Khôn bọn người trước mặt, vậy còn không ngỏm củ tỏi rồi. Vì không bị cửu giới linh lung tháp ném ra, Dương Chân liền mệnh đều kém chút dựng vào. Hắn phát hiện chỉ cần thể nội viên kia bách phá tinh hạch chấn vỡ toàn thân hắn kinh mạch, loại kia lực đẩy liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đến cuối cùng vượt hủy diệt vượt triệt đề, một mực dày vò Dương Chân chết đi sống lại. Thẳng đến vừa rồi, Dương Chân chợt phát hiện, coi như hắn đem thân thể tĩnh mạch tất cả đều chấn vỡ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này đây, toàn bộ thiên địa đều giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dương Chân nơi ở, không biết vì cái gì trở nên hoàn toàn khác biệt. Không còn là loại kia một phương thiên địa cảm giác, giống như là tất cả thế giới đều dung hợp lại cùng nhau. Cửu giới hợp nhất, cửu giới. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, cái kia bị phong ấn thế giới cũng dung hợp tiến đến. Hay là cái kia phong ấn thế giới đem còn lại 8 cái thế giới đều thôn phệ. Không biết vì cái gì, Dương Chân càng có khuynh hướng đằng sau một loại tình huống biến hóa. Loại biến hóa này, nói không chừng có bảo bối gì xuất thế. Dương Chân đương nhiên sẽ không tùy tiện liền từ bỏ, dứt khoát cắn răng một cái đem chính mình linh căn cũng làm vỡ nát. Nếu như có người biết hắn dĩ nhiên như thế điên cuồng, liền linh căn đều làm vỡ nát, sợ rằng sẽ mắng hắn là cái ngốc thiếu. Linh căn là một cái tu sĩ tu luyện căn bản, không có linh căn, liền xem như có được lại cao hơn thiên phú lại có thể thế nào? Căn bản cũng không có thể tu luyện. Bất kỳ tu sĩ nào linh căn đều là trời sinh. Ngày mai tu luyện mặc dù ỷ vào thiên phú tương đối nhiều, thế nhưng là linh căn ưu việt tính cũng là quyết định tu sĩ tốc độ tu luyện cùng có thể tu luyện tới cảnh giới gì điều kiện tiên quyết. Một cái tốt linh căn, cơ bản có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Đây cũng là U Châu Đại Lục có rất nhiều người đều đang ý nghĩ cách đề cao mình linh căn nguyên. Nhân chỗ, thậm chí có chút tà tu không tiếc cùng hắn tàn nhẫn phương pháp cướp đoạt người khác linh căn đến thôn phệ. Dương Chân linh căn là U Châu Đại Lục tốt nhất linh căn một trong, cơ hồ không nhắc lại thăng khả năng. Trừ phi hắn có thể đem linh căn biến dị, trở thành cực kỳ hiếm thấy đặc thù linh căn, đem linh căn chấn vỡ sau đó, loại kia lực đẩy quả nhiên nhỏ rất nhiều. Dương Chân cười ha ha, cho lão thiên dựng lên một cái tao tới cực điểm ngón giữa. Cái gì cầu thí cửu giới linh lung tháp, liền giết người một cái huyền thú. Liền làm ra lớn như vậy chiến trận đến muốn đem bản tao thánh gạt ra khỏi đi. Ta nhổ vào, đấu với trời, thật mẹ nó gà con đều đau nhức. chấn vỡ linh căn sau đó, Dương Chân đau chết đi sống lại, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể cố nén, dù sao có bách phá tinh hạch tại, một hồi liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra linh căn. Lại lần nữa ngưng tụ ra linh căn chẳng những dung hợp bách phá tinh hạch cường đại thuộc tính, nói không chừng còn có thể càng kiên cố hơn. Lúc này, giữa không trung cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều dung hợp. Cửu giới hợp nhất, các loại thiên tài địa bảo bay đầy trời. Còn lại lục giới giới bảo đều giữa không trung tung bay a tung bay. Ba, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Dương Chân biến sắc, vội vàng hướng về đũng quần nhìn lại. Nhìn thấy lão nhị cũng không có nổ tung sau đó lúc này mới thở dài một hơi. Không phải lão nhị nổ tung, đó là vật gì? Dương Chân nghi ngờ nhìn xuống dưới. Cái kia biểu tượng thân phận mộc bài, không biết vì cái gì triệt để vỡ vụn, liều đều liều không nổi. Mộc bài chỉ là thân phận tượng trưng, không có cũng liền không có. Dương Chân không phải rất quan tâm. Để Dương Chân có chút cổ quái là, giữa thiên địa nhiều thiên tài địa bảo như vậy đều tại bay tới bay lui, tuy nhiên lại không nhìn thấy một cái tu sĩ đến cướp đoạt. Đừng nói tu sĩ, liền liền quỷ ảnh đều không có. Dương Chân con mắt vượt trừng càng lớn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngoạn tào, những người khác sẽ không đã đi ra à? Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Bây giờ giữa không trung kinh khủng khí lãng nghiêng trời lệch đất, phảng phất giống như khai thiên tích địa một dạng, lại như thế giới hủy diệt đồng dạng. Hắn hiện tại linh căn đều bạo điệu, toàn bộ đan điền rỗng tuếch, còn bị trọng thương, đừng nói là đi ra, liền liền động một cái đều tốn sức, đau chết đi sống lại. Mắt thấy giữa không trung thiên tượng liên tiếp, có lôi đình quay cuồng gào thét, hào quang vạn trượng, từng đầu lôi long thoải mái tung bay, kinh khủng hoảng sợ thiên uy để cho người ta không rét mà run. Cái này, giống như chơi lớn rồi a. Dương Chân một mặt mộng bức, vốn cho là cửu giới linh lung tháp quá keo kiệt, muốn đem hắn gạt ra khỏi đi, liều mạng lưu tại nơi này. Thế nhưng là bây giờ xem ra, người khác giống như đều đi ra, chỉ còn lại có một mình hắn còn ở nơi này, mà lại không ra được, cả ngày hố người khác, bây giờ đem chính mình cho hố không thể động đậy. Dương Chân ngơ ngác nhìn qua giữa không trung kinh khủng thiên tượng, có một câu mộng bức tê dại bán phê không biết nên đối với người nào nói. Nhưng vào lúc này, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn tựa là hủy diệt khí lãng. Một cái trong suốt như là quan tài một dạng đồ vật trống rỗng xuất hiện, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc cho thiên địa rung chuyển, cái kia quan tài vui mừng bất động. Sau một khắc, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, bên trong có người, ngoặc kép, ngoại giới, Đại Cương Quốc quốc sư nghe được Dương Chân hành động sau đó, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Ở bên cạnh hắn, cái kia tuấn tú nam tử trẻ tuổi cau mày, một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem Hoa U Nguyệt. Nói đến Dương Chân thời điểm, Hoa U Nguyệt trên mặt mang dáng tươi cười. Ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy từng tới. Như thế nói đến, kẻ này cũng là thiên phú dị bẩm. Quốc sư gật đầu nói ra, Hoa U Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nhận được quốc sư như vậy để mắt hắn, thế nhưng là hắn hiện tại nhốt ở bên trong ra không được, chúng ta lại vào không được, phải làm sao mới ổn đây? Quốc sư trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, tạo hóa trêu ngươi, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Cái này với hắn mà nói chưa chắc không phải một trận tạo hóa. Lúc này, Khô Đầu Đà một mặt âm trầm đi lên phía trước, hừ lạnh một tiếng nói ra, quốc sư, Dương Chân kẻ này tùy tiện vô độ không coi ai ra gì. Bây giờ bị nhốt ở bên trong cũng là thiên ý như vậy. Như thế nào là một trận tạo hóa? Hoa U Nguyệt thần sắc trầm xuống, nhìn Khô Đầu Đà một chút, có chút lo lắng hỏi, quốc sư, hắn lần này sống sót tỷ lệ là bao nhiêu? Không đủ 3 thành. Cái gì? Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, còn lại đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay, nhất là cùng Dương Chân có khúc mắc những tu sĩ kia. Quả nhiên là cảm thấy thoải mái, không đủ 3 thành a, Dương Chân này cơ hồ là chết chắc, vậy cũng không nhất định, không phải còn có 3 thành sinh tồn khả năng sao? Lại nói Dương Chân mộc bài đến bây giờ còn không có vỡ tan. Các ngươi lúc đi ra ai nhìn thấy Dương Chân rồi? Ninh Y Linh cùng Đinh Huân Nhi sắc mặt hai người biến đổi. Hai mặt nhìn nhau, cửu giới linh lung tháp thiên địa dung chuyển thời điểm, hai người bọn họ có thể nói vừa vặn cùng với Dương Chân. Chẳng qua là lúc đó hung thú bộc phát ra một cỗ màu đỏ khí lãng, đem Dương Chân bao phủ trong đó, tiếp xuống hai người liền bị ném ra, đến mức Dương Chân bây giờ ở nơi nào, các nàng cũng không biết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, Dương Chân mộc bài phá. Cái gì? Cái tai họa này, rốt cục chết a, đại khoái nhân tâm, đơn giản đại khoái nhân tâm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.